Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1944, chiến sự thắng lớn. Không nhất định, chúng ta số người so bọn họ làm, còn có vô tận cương vực sinh mạng thành tựu hậu thuẫn. La Thiên nói, Hạ Vũ cười một tiếng, không có phản bác, biết trận chiến tranh ngày. Hai bên phải hoàn toàn diệt tuyệt một khối, nếu không tuyệt sẽ không dừng lại. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh, toàn quân ngưng đi tới, tự xem xích diễm thành đại chiến, cùng với phía sau kéo cù cưa kéo những cái kia tiên linh quân quân đoàn. Hai bên so sánh, cao thấp liền phán, cũng như này đồng liêu quân đoàn, Hạ Vũ coi như dám để cho Tiền Long quân đánh một trận. Cũng sợ cuối cùng bị vây, bị những thứ này tham sống sợ chết quân đoàn cho ra bán. Toàn quân 200.000 tinh nhuệ ngưng hành quân, so sánh phân tán 30 triệu chiến sĩ, đúng là không tính là cái gì. Còn như chỉ nhai bọn họ, tựa hồ đã sớm nhận ra được tình trạng, phái nhị trưởng lão tới đây, dẫn tất cả quân đoàn, đi trước săn hậu phương xích diễm quân. Nhị trưởng lão trực tiếp hạ lệnh, hành quân chậm nhất 10 quân đoàn trưởng, nhất luật xử tử, lần này có thể bị dọa sợ tất cả đại quân đoàn. Rối rít động lòng người, tức giận dưới quyền tướng sĩ, tăng thêm tốc độ hành quân, so sánh và xích diễm quân tác chiến, chết chính là dưới quyền tướng sĩ, nếu như bởi vì hành quân quá chậm. Giết nhưng mà chính bọn họ những thứ này quân đoàn trưởng. Cho nên tất cả đại quân đoàn, tốc độ hành quân tăng vọt gấp mấy lần, nhị trưởng lão giáp tâm không thể dò được. Liếc mắt một cái Tiềm Long quân đoàn, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy âm độc vẻ. Hắn đột nhiên hạ lệnh, Tiềm Long quân đoàn, chính là ta tiên linh quân tinh nhuệ, quân chủ dòng chánh, thực lực mạnh nhất. Đi tới trước mở đường. Đáng chết, lão già này muốn lừa bịp chúng ta Tiền Long quân. La Thiên thấp giọng mắng. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, quân lệnh như núi, lên đường đi, tăng tốc độ hành quân. Nhưng mà quân chủ, chúng ta nếu như gặp phải xích diễm quân làm gì? La Thiên nóng nảy hỏi. Lão thất ở bên cạnh cũng là lo lắng nói, chúng ta đánh trận đầu, ai dám cam đoan phía sau những phế vật này biết hay không khiếp chiến, đến lúc đó đem chúng ta Tiềm Long quân đoàn bán đi, làm nghịch quân lệnh, chúng ta đến lúc đó hơn nữa phiền toái. Hành quân đi, Hạ Vũ vậy không bất kỳ biện pháp. Tiềm Long quân đoàn tăng tốc độ tiến về trước, hướng trụ sở không ngừng tiến về phía trước. Một đường tới đây, yên tĩnh đáng sợ, liền yêu thú đều không thấy được một đầu. Hạ Vũ âm thầm cau mày, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, những cái kia cái gọi là quân đoàn, ước chừng lạc hậu mình bên này, vượt qua hơn 20 dặm, cái này bầy minh cầm bọn họ Tiềm Long quân đoàn, làm mồi dụ à, nếu là có nguy hiểm, Tiềm Long quân đoàn tuyệt đối sẽ gì trong đó, bị 5 triệu xích diễm quân ăn. Đống cặn bã đều không còn dư lại. Nơi này, Hạ Vũ kể cả La Thất bọn họ, trong lòng có thể cũng không tốt bị. Cái này nhị trưởng lão bày minh, phải đem bọn họ chỉnh vào chỗ chết. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, nhị trưởng lão là 300 cái trong quân đoàn, duy nhất tư lệnh, cao nhất thống soái, lời nói chính là quân lệnh. Nếu như Hạ Vũ cãi quân lệnh, nhị trưởng lão không dám hạ lệnh tru diệt Hạ Vũ, chỉ nhai bên kia cũng không nói được, vô cùng có thể đem Hạ Vũ giam giữ, cùng sau cuộc chiến đang xử lý. Đến lúc đó Tiềm Long quân đoàn, quần long không đầu, La Thiên bọn họ như cũ khó tránh khỏi bị thành tựu dò đường đá con mồi. Tiếp tục đi tới trước dò xét, bất luận có nghe hay không quân lệnh, kết quả đến cuối cùng cũng đặc biệt là đã định trước. Hạ Vũ quả đấm âm thầm nắm chặt, đột nhiên hét lớn, toàn quân phòng bị, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tiền trảm hậu tấu. La Thiên bọn họ rối rít rút ra chiến đao giữa eo, chậm rãi tiến về trước. Nhưng mà phía sau quân đoàn thấy được Tiềm Long quân đoàn chậm tốc độ lại, lại có thể vậy chậm tốc độ lại, lấy là phía trước có nguy hiểm. Có thể Tiên Linh quân phía sau trụ sở bên trong đã từng xuất hiện 5 triệu xích diễm tinh nhuệ, toàn bộ đều là hắc nỏ chiến kỵ. Chân thực số lượng rốt cuộc có phải hay không 5 triệu tinh nhuệ, không người nào có thể biết. Có thể Tà Chí quả quyết sẽ không đem hàng loạt tinh nhuệ toàn bộ tích trữ ở trong thành, như vậy bị động phòng ngự tuyệt đối không phải xích diễm quân chiến đấu phong cách. Hắn ít nhất phái ra xích diễm quân hơn một nửa tinh nhuệ quanh co đi tới tất cả lớn thánh địa hậu phương lớn, vì chính là để cho tất cả lớn thánh địa quân đội tách ra. Mục đích chính là tử thủ xích diễm thành, quanh co đến hậu phương xích diễm tinh nhuệ, giết ngược tiêu diệt hết tất cả lớn thánh địa quân đoàn. Đây có điểm điên cuồng, có thể Tà Chí cứ làm như vậy. Xích diễm quân bất quá 1 tỷ chiến sĩ, mà tất cả đại thánh nhưng có gần như 3 tỷ tinh nhuệ. Trận chiến này, bất luận như thế nào, cuối cùng thương vong đều phải khiếp sợ tất cả cương vực. Hạ Vũ đi tới trước, trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ bên trong cảm giác được khí sơ xác tiêu điều, càng ngày càng nồng đậm. Giết! Một tiếng kinh thiên chợt quát, từ Tiềm Long quân đoàn phía sau bộc phát ra. Tiềm Long quân bất quá 200.000 người, rõ ràng cho thấy con mồi dò đường đá. Xích diễm quân tướng lãnh, cái đó không phải thân đánh trăm trận. Đối với loại chuyện này, trực tiếp hạ lệnh các bộ chờ đợi mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Nếu như Tiềm Long quân đoàn phát hiện bọn họ, trực tiếp tiêu diệt. Nếu như không phát hiện, liền thả Tiềm Long quân đoàn đi qua. So sánh toàn bộ chiến trường, Tiềm Long quân đoàn cái này dò đường đá quá tầm thường. May mắn phải, Tiềm Long quân đoàn trực tiếp thoát khỏi vòng chiến. Xích diễm quân căn bản không quản bọn họ. Đệ nhất xoáy âm thầm thở phào nhẹ nhõm đi. La Thiên lại là sợ nói, thật là mạo hiểm, lão đại, chúng ta làm gì? Tiếp tục đi tới trước dò đường. Hạ Vũ đối với đem mình quân đoàn thành tựu dò đường thạch sự việc, trong lòng đã sớm tức giận. Hôm nay cái này tình trạng, để cho Hạ Vũ trực tiếp coi mà không gặp. Tiếp tục hạ lệnh đi tới trước. Cái này làm cho phía sau nhị trưởng lão tức giận con ngươi đều đỏ. Giống to, Tiềm Long quân đoàn Hạ Vũ, các ngươi phải làm đào binh sao? Cho ta lập tức trở về tới. Chính là một chút xích diễm quân, ta Tiên Linh quân 30 triệu tinh nhuệ ở chỗ này, hoàn toàn là toàn thắng. Đồng thời âm thầm tuyệt đối còn có xích diễm phục binh. Ta Tiềm Long quân đoàn nguyện ý lấy thân thiệp hiểm, cho mọi người tiếp tục dò đường. Hạ Vũ xoay người dửng dưng nói ra những lời này, trực tiếp để cho nhị trưởng lão còn có tất cả đại quân đoàn dài thiếu chút nữa tức giận hộc máu. Hôm nay Tiên Linh quân bên trong có thể cùng xích diễm quân cứng chọi cứng, chỉ có Tiềm Long quân đoàn có thể hạ vũ cũng không quay đầu lại. Xích diễm quân 5 triệu tinh nhuệ ngay tức thì hóa thành 5 cái sắt thép nước lũ, phát động xung phong. Một khi khai chiến, đem trận hình của đối phương tách ra, là xích diễm quân quen dùng chiến thuật, không chỗ nào bất lợi. Hơn nữa cái này Tiên Linh quân 300 cái quân đoàn, quân kỷ buông tuồng, mỗi cái quân đoàn lẫn nhau trước sau không phối hợp, mỗi người hành quân, tư lệnh nhị trưởng lão lại là không một chút tài năng chỉ huy. Đại chiến bùng nổ, hắn cái này tư lệnh mệnh lệnh căn bản không người nghe. Hơn nữa 300 cái quân đoàn, trận hình ước chừng lan tràn hơn 1.000 bên trong. Có thể tưởng tượng như thế phân tán ở xích diễm thiết kỵ hạ, liền giống như là thủy tinh làm được, không chịu nổi một kích. Trọng yếu hơn chính là, ai nói quanh co đến hậu phương xích diễm quân tướng sĩ chỉ có 5 triệu tinh nhuệ. Vừa vặn ngược lại, số người cao đến dù sao cũng, ta chỉ nhận được đệ nhất soái tình báo, liền cùng Thiên Miện bọn họ thương lượng, đem Xích Diễm quân một nửa tinh nhuệ, liền đêm phái ra. Hôm nay các nơi chiến hỏa bùng nổ, xui xẻo vượt quá tiên linh quân, còn có tất cả đại quân đoàn, phái ra đi vây giết Xích Diễm quân những quân đoàn kia. Không một ngoại lệ, cũng gặp phải đánh đau, đội hình tán loạn, tiên linh quân bên này, bại binh phát triển mạnh mẽ, 5 triệu tinh nhuệ mới vừa mở ra thế công, âm thầm lần nữa hiện lên 5 con sắt thép nước lũ. Từ phía sau bùng nổ, phối hợp người trước mặt, trước sau dung phong vạn cổ, trong chốc lát, nơi này đổi làm người gian luyện ngục, chảy máu trôi lỗ, thê lương hét thảm tiếng vang tận mây xanh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, ước chừng lan tràn vạn dặm, tiên linh quân 3.000 tinh nhuệ, ước chừng bắt đầu, liền xuất hiện hàng loạt chết, cộng thêm năm đó đánh một trận. Tất cả tiên linh quân tướng lãnh đều bị giết vỡ mật. Hôm nay năm đó thảm trạng lại xuất hiện. Có thể tưởng tượng, vuốt những thứ này tiên linh quân tướng lãnh sợ hãi chi tâm. Tướng hùng hùng một ổ, một tướng bất lực, mệt chết 3 quân. Giờ phút này, nhị trưởng lão ra đầu cũng nổ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Xuất hiện ở đây trường hợp, vốn là nắm vững thắng lợi. Lần này chiến sự thất lợi, hắn khó thoát kỳ cữu à. Trọng yếu hơn chính là, nơi này là dù sao cũng Xích Diễm quân à. Nếu như bọn họ bị bại, chỉ nhai bên kia, đang công thành, đã thuộc về chiến đấu vòng xoáy, căn bản không cách nào rút lui. Cái này dù sao cũng Xích Diễm quân đi giết, ở sau lưng buồng tim tử lên, dành cho một đao, tuyệt đối là chí mạng. Nhị trưởng lão gầm thét, tập hợp, đừng loạn, tất cả quân đoàn hướng ta tập hợp à, hướng ngươi tập hợp, lão thất phu, chết. Một vị thanh niên áo đen, sức lực gắn lộ ra nghiêm nghị khí, kiên nghị lạnh lùng khuôn mặt, chính là Hạ Lợi, tay hắn cầm ma đao, một đao vạch ra, trời long đất lỡ, bất hủ cảnh giới nhị trưởng lão. Trực tiếp bị ngay tức thì chôn vùi thành hư không. Một đao sau này, chém chết vượt qua 50.000 chiến sĩ. Đây chính là thánh chủ cấp thực lực chỗ đáng sợ. Hạ Lợi bọn họ, lúc qua ngàn năm, đã sớm hoàn toàn lớn lên. Hôm nay mấu chốt nhất đánh một trận. Bọn họ tất cả đi ra. Bao gồm Mộc Trước Tình, Vương Trường Minh, Thượng Quan Vân Thanh, Đường Vũ, Tiếu Kiếm Vân, Vân, một ít cố nhân, đã từng là thiên chi kiêu tử. Hôm nay toàn bộ lớn lên, biết được Xích Diễm quân gặp nạn. Không có hai lời, toàn bộ gấp rút tiếp viện. Cứ việc Hạ Vũ, đã từng và bọn họ là người cạnh tranh. Nhưng mà Hạ Vũ làm sự việc, mỗi một kiện cũng vượt qua đồng bối. Năm đó lấy thân bổ thiên, ngăn cản dị vực thiết kỵ. Trà đạp võ tu giới, sau đó đả thông ngoại giới lối đi, tiếp theo tu luyện cổ lộ, cho mọi người mở ra một cái mới tu luyện đường. Sau đó hạ giới tổ tiên, bị vạn tinh cương vực các tộc bài xích, tiên vực lại là cự tuyệt mở cửa thành, rất miễn cưỡng bức tử những cái kia tổ tiên. Đây là bọn họ hạ giới tất cả mọi người sỉ nhục. Cuối cùng những người đó lại là đem bọn họ coi là nhà tù bên trong, tội nhân đời sau, khắp nơi nhằm vào, là Hạ Vũ nghịch thế lên, giết ra từng cái trời đất sáng trưng, để cho tiên vực cúi đầu, thay những cái kia tổ tiên tắm rửa hết sỉ nhục. Vân, dọc theo đường đi rất nhiều chuyện tình, Hạ Vũ làm, đều vượt xa bọn họ đồng bối bên trong không thể hiểu được. Không có Hạ Vũ, bọn họ những người này đến nay không biết ở nơi nào. Hơn nữa tuy là cùng đời người cạnh tranh, có thể Hạ Vũ bụng dạ làm bọn họ bội phục. Không chỉ một lần âm thầm trợ giúp bọn họ, năm đó tiên môn Chu Tiên làm, nếu không phải Hạ Vũ một lực áp trước, tiên môn cao thủ qua lại, mộc trước tình bọn họ, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Vì thế, giờ phút này Xích Diễm quân gặp nạn, không có ai khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ đến, xuất hiện ở các nơi, hơn 10 vị thánh chủ cấp nhân vật xuất hiện, đối với toàn bộ chiến trường mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích, còn như vượt qua thánh chủ cấp thực lực, tất cả lớn thánh địa lão gia, tuyệt đối không dám vọng động, cho đến ngày nay, những lão gia hỏa kia đến nay vẫn còn ở sợ. Vị kia Xích Diễm quân chủ, năm đó dẫn quân tàn sát tiên giới tiên quân qua ngàn. Chân tiên càng là đếm không hết, quỷ biết để lại thủ đoạn gì. Bọn họ niết bàn cảnh tu sĩ, thật dám tới đây. Xích Diễm thành bên này vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đến lúc đó hơn nữa gay gâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelaa-noemaa-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.